Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, tới cửa gây sự. Chặt một hồi chân, Đình Đình trở về phòng. Trên giường, Sở Thanh đã ngồi xếp bằng lên. Hai tay vãn một đạo pháp quyết. Nhắm mắt liên tục vận chuyển công pháp dẫn dắt đan dược loại trừ trên người mê huyễn dược. Nghe được tiếng bước chân, chậm rãi mở mắt ra. Thế nào rồi? Chạy, Đình Đình đem kiếm vỗ vào trên bàn. Ngã một bình trà cả giận nói. Xảy ra chuyện gì? Sở Thanh kinh ngạc, nửa bước chí nhân tại đây Phong Tuyết Thành cũng coi như là một phương cao thủ. Các nàng phát hiện hạ độc sau cơ bản đều không có làm sao trì hoãn. Lập tức đi ra ngoài tìm kiếm. Người này còn từ Đình Đình dưới mí mắt lẻn. Ôi, đối phương không đơn giản a. Đều sớm nghĩ kỹ hạ độc thất bại bị chúng ta phát hiện sau các loại cử động. Đồng thời bố cục kín đáo. Đình Đình đem chính mình sau khi rời khỏi đây gặp phải tình huống nói. Một lần, Sở Thanh nghe xong, hút một hơi khí lạnh. Bố cục người không đơn giản. Quá tỉ mỉ rồi. Đình Đình đụng chạm e sợ chỉ là một hoàn. Nếu là bọn họ tại chỗ phát hiện bị hạ độc, chỉ sợ sẽ có mặt khác một loại cục diện xuất hiện. Người đoán là Phong Tứ Gia làm ra. Đúng. Hai người kia nghe được Phong Tứ Gia thời điểm, ánh mắt rõ ràng không giống. Toàn bộ Phong Tuyết Thành cũng chỉ có Phong Gia có như thế năng lực. Đó chính là hắn rồi. Phong Tứ Gia đã nói. Phong Gia cùng Tiết Gia một thể. Không tồn tại ác ý cạnh tranh lẫn nhau hãm hại. Lại nói. Đối phó chúng ta loại này tiểu nhân vật. Mà có thể triệu tập nhiều như vậy người tài ba. Cũng đồng ý hy sinh đi những người này. Cũng chỉ có Phong Gia có như thế quyết đoán rồi. Tiểu Thanh tỷ, làm sao bây giờ? Đi tìm Phong Gia sao? Đình Đình hỏi, nàng có chút không quyết định chắc chắn được. Xem trước một chút A Hoa. Sở Thanh đôi mi thanh tú véo ở cùng nhau. Đình Đình hai tay dò ra. Nhấn ở chu hoa áo may ô. Áo lót, vượt qua một tia chân khí. Một lát sau, gật gù. Không có thương tổn cùng ngũ tạng lục phủ. Đan dược lực lượng đã tan ra. Phỏng chừng vào lúc này ngủ thiếp đi. Chờ tỉnh lại. E sợ còn muốn 6-7 canh giờ. Này 6-7 canh giờ. Nàng tỉnh không đến chúng ta muốn rời đi còn không đi được. Sở Thanh có muốn rời đi Phong Tuyết. Thành ý nghĩ. Phong Thổ cả kinh xem xong. Lại bị người nhìn chằm chằm. Là nên rời đi. Chúng ta có thể đi thoát sao? Gian nan, nếu như A Hoa không có tỉnh lại, e sợ không hề cơ hội. Phỏng chừng chu vi đã bị vây chết rồi. Sở Thanh cúi đầu trầm tư một chút nói. Không cần nghĩ, người chung quanh đều là nhân gia người. Bọn họ những này người ngoại lai, vẫn đúng là rất khó từ người địa phương trong tay chạy đi. Ta đi tìm Gia Gia. Đình Đình chạm đích rời đi. Thanh liễu trên cầu. Lưu Tông Phàm hoang mang hoảng loạn ngoài chiều, hướng ra ngoài chạy đi, ai cũng không nghĩ tới vị này Phong Tuyết Thành bộ đầu. Dĩ nhiên là một vị dùng châm cao thủ, càng muốn không tới hắn sẽ ở cùng Sở Thanh Đình Đình gặp qua diện sau. Ra tay, hơi có chút thông minh người thì sẽ không làm, nhưng hắn làm, đừng nói Đình Đình không nắm lấy hắn, coi như bắt được cũng sẽ hoài nghi mình bắt nhầm người. Bộ đầu làm ám sát. Hai ngày trước gặp mặt còn đang giữ gìn lẽ phải. Ngày hôm nay ngươi liền ám sát. Làm sao có thể liên lạc với đồng thời. Mang theo hoang mang ra y y lâu. Sau đó bước nhanh đi tới Thanh Liễu Hồ Cầu. Làm Phong Tứ Gia thủ hạ. Bình thường làm ra chính là quét sạch Phong Tứ Gia lưu lại một ít dơ bẩn dấu vết. Nửa bước chí nhân thế nào? Còn không phải cái không đầu óc ngốc màu trắng ngọt. Trừ phi lúc đó liền đem Thanh Liễu trên hồ tất cả mọi người sát quang. Ninh giết 3000 không buông tha một, mới có khả năng thắng. Nếu như nàng thật sự làm như vậy, liền thật sự đừng nghĩ rời đi Phong Tuyết Thành rồi. Tinh tế tính toán một chút chính mình tính. Toán, Lưu Tông Phàm ha ha nở nụ cười. Vẫn tính thành công, nhanh đi về đem việc này nói cho Phong Tứ Gia. Lĩnh tưởng thưởng, bước lên cầu hai bước. Trước người đường bị người chống đỡ, chạm đích vòng qua người này, tiếp tục đi phía trước, còn chưa động, người này lại che ở trước mặt hắn. Hắn động đối phương cũng động. Trước sau chống đỡ hắn nói. Chó ngoan không cản đường. Người ai? Vù vừa dứt lời. Lưu Tông Phàm chỉ cảm thấy đầu thật giống như bị người nện cho tựa như. Sau đó bên người cảnh sắc biến ảo xuất hiện tại y y lâu mặt sau hỗn tạp trong viện. Một luồng phân ngựa vì là xông vào mũi. Lưu Tông Phàm cố nén buồn nôn. Đánh giá chu vi. Một bên mã vòng. Một bên rừng bộ kia chấn động phong tiết thành xe ngựa sang trọng. Đây là y y lâu mặt sau hỗn tạp sân. Làm sao đột nhiên liền thay đổi cái địa phương. Còn đang nghi hoặc ánh mắt chiếu tới chỗ. Xuất hiện một vị dáng người cao ngất người trung niên. Con mắt nháy một cái. Người trung niên kia lại biến thành lão nhân. Khuôn mặt đồng dạng không thấy rõ. Con mắt không ngừng mà chớp. Người trước mắt liên tục biến ảo. Khi thì ở trong mắt hắn là một mạo điệt lão nhân. Khi thì lại là một có trí thanh niên. Lưu Tông Phàm có thể khẳng định đây chính là một người. Người, là người, là quỷ. Phong tứ ra một con chó. Rất tốt, Lý Mục lạnh nhạt nói. Sau đó đi tới toa xe trước. Dựa lưng toa xe, mặt mũi của hắn. Trăm người nhìn thấy chính là trăm tờ mặt. Người khác trong lòng hắn hình dáng gì? Hắn chính là hình dáng gì? Trong lòng không gì khác người. Tự nhiên không thấy rõ dáng dấp của hắn. Vì lẽ đó, Đình Đình thấy là Gia Gia. Chu Hoa cùng Sở Thanh thấy là tiên sinh. Gia Gia, rất nhanh. Ngoài sân truyền đến Đình Đình tiếng kêu. Ngay sau đó Đình Đình bóng người xuất hiện tại Lý Mục trước người. Đến rồi, vị này bộ đầu đã ở a. Đình Đình nhìn thấy Lưu Tông Phàm kinh ngạc một hồi. Cho rằng Lưu Tông Phàm tìm Lý Mục có những chuyện khác. Liền nói tiếp. Gia Gia, ta có việc. Ta biết. Chính là hắn, phi châm cao thủ. Lý Mục chỉ vào Lưu Tông Phàm. Lúc này, Lưu Tông Phàm còn chưa từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Không phải quỷ. Này, đây chẳng phải là một cao thủ. Rốt cuộc là thế nào cao thủ? Ung dung đưa hắn bắt đi. Hắn nhưng là thánh cấp hậu kỳ. Tại đây Phong Tiết Thành bên trong làm bộ đầu. Thân pháp không bằng người làm sao bắt người xấu. Hắn là trí nhân sao? Trí nhân cao thủ làm phu xe. Một cái chớp mắt, trước mặt có thêm một người phụ nữ. Người, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Đình Đình, Lưu Tông Phàm lại là cả kinh. Là ngươi diệt khẩu giết người. Thật không có nhìn ra a. Cái gì giết người diệt khẩu? Đừng không thừa nhận, ông nội ta nói là. Đó chính là, ta không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì. Hừ, Đình Đình hừ lạnh một tiếng. Chạm đích nhìn về phía Lý Mục. Yên tâm đi làm đi. Có chuyện có ra ra đây. Lý Mục nói. Thật Đình Đình trên mặt tươi cười. Thân ảnh biến mất. Đừng nóng vội. Đeo cái này vào mơ hồ cầu đi. Lý Mục chỉ vào Lưu Tông Phàm nói. Phong Tiết Thành trung tâm. Phong ra cửa. Bốn cái thủ vệ lười biếng dựa vào bốn cái chủ nhân. Nhắm mắt dưỡng thần. Tẻ nhạt. Phần này việc xấu quá nhàm chán. Phong gia thủ vệ, muốn bọn họ cùng không muốn bọn họ đều giống nhau. Ai không có chuyện gì dám ở phong gia gây sự. Bọn họ đứng ở chỗ này đơn giản chính là trang điểm bề ngoài. Lão đại, mau nhìn, mỹ nữ. Trong lúc hoảng hốt, một tên thủ vệ khép hờ trong ánh mắt nhìn thấy một mỹ nữ. Đang chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Linh đại điểm thủ vệ chậm rãi mở mắt ra. Đình Đình một tay cầm kiếm. Cái tay còn lại nhấc theo Lưu Tông Phàm, phù phù đem Lưu Tông Phàm hướng về phong gia cửa ném đi. Gọi các ngươi phong tứ gia đi ra. Phong gia thủ tất cả đều mở mắt ra, vệ lẫn nhau nhìn sang, cảm giác không hiểu ra sao, đến gây chuyện sao? Một người trong đó thủ vệ nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, có chút mộng bức, chính là đến gây chuyện. Đình Đình cất cao giọng nói, "Hả? Cái gì?" Bạch mấy cái thủ vệ cả người chấn động, lập tức phấn chấn lên. Thực sự có người đến gây sự. Từ trên xuống dưới đánh giá Đình Đình. Sau đó vò vò hai mắt, nhìn thấy dưới chân nằm người. Nhất thời cả kinh, Lưu bộ đầu, chấm ngoặc kép, lớn mật, dám ở chúng ta phong gia gây sự. Không muốn sống nữa. Tuổi tác trọng đại thủ vệ cả giận nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.